Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272, giai đoạn thứ 3. Exceptionally strong body. Thượng thiên trao cho Silver lực lượng. Coi như không có khắc khổ huấn luyện. Chỉ là phổ thông đánh một chút bóng rổ. Cũng làm cho hắn đạt đến siêu việt thường thức trình độ. Nói ngắn gọn. Nhanh nhẹn tính siêu việt Aomin Daiki, bật lên lực vượt qua Kagami Taiga, lực lượng vượt qua Murasaki Bara Asushi. Hầu tử ngôn ngữ, bản đại gia nhưng nghe không hiểu. Silver lạnh hừ một tiếng, hắn không biết Aomin Daiki đang nói cái gì, nhưng từ đối phương đấu trí tràn đầy biểu lộ để phán đoán. 89/10 liền là khiêu khích. Tại ta đánh bại Tiêu Dạ cái kia hỗn đản hoàn thành báo thù trước đó. Đơn đấu bên trong, ta cũng không cho phép chuẩn bị bại bởi những người khác. Aomin Daiki hừ nhẹ, ánh mắt sắc bén, thân hình mãnh liệt phía bên phải di động. Bước chân đạp mượn lực, trong chốc lát hóa thành một chùm thanh mang. Siêu cao tốc bạo phát tính cất bước. Dồn trạng thái, cũng chỉ là cái này chút trình độ. Cứ việc trong miệng nói xong đối thủ nghe không hiểu trào phúng. Nhưng Silver sắc mặt lại có vẻ 10 điểm ngưng trọng. Đồng dạng là bạo phát tính tăng tốc. Hắn cũng sẽ không Tiêu Dạ loại kia bên trong 8 phòng thủ bộ pháp. Bởi vậy, thoáng chậm một tia. Nhưng cái này một tia lạc hậu. Tại hắn cường đại thân thể tính dẻo dai dưới. Trong khoảnh khắc bị xóa đi. Xốc xếch bộ pháp phóng ra. 2-3 bước về sau. Hắn đã đem Aomin Daiki chặn lại xuống tới 2m10 thân cao, đáng sợ cánh tay dương, khiến cho hắn vẻn vẹn giang hai cánh tay, liền tựa như lấp kín cao ngất tường thành, đem hai bên trái phải không gian đều chặn lại. Đổi tốc độ năng lực mặc dù không bằng ta, nhưng bước chân càng lớn, thân thể càng khôi ngô, cánh tay dương dài hơn, so Murasaki Bara tên kia khó chơi được nhiều. Nếu như sử dụng bẻ mắt cá chân kẻ huy diệt, có lẽ còn có thể lắc rơi. Nội tâm âm thầm nghĩ đến, Aomin Daiki không khỏi nhíu mày. Hắn thử học qua bẻ mắt cá chân kẻ huy diệt, nhưng dù sao cũng là độ khó cao kỹ xảo. Muốn phải học được, không phải hơi luyện tập một cái liền có thể. Hơn nữa còn phải xem thực lực của đối thủ. Phía bên phải đột phá bị ngăn cản, hắn cũng không có bất kỳ cái gì dừng lại. Mạo xưng điểm hiện ra tự mình đổi tốc độ, biến hướng năng lực, bóng rổ từ dưới hông cắt đến tay trái, phóng ra một bước về sau, gặp Silver vẫn như cũ đuổi theo tiết tấu, liền lại cắt về tay phải. Những kỹ xảo này cùng động tác, tương đối thành thục, cao tốc trong đối kháng, đối nắm chắc thời cơ cũng phi thường tinh chuẩn, bên ngoài sân người xem chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ. Bóng rổ tại Aomin dưới hông không ngừng hoán đổi, chợt trái chợt phải, có lẽ trước một cái là đột phá, một giây sau chính là lui bước cắt bóng. Bóng rổ đường phố phong cách, không có chương pháp, hành động ở giữa, hoàn toàn là tâm huyết dâng trào. Liên tiếp, cao tới 10 lần trở lên biến hướng, cuối cùng để Aomin Daiki bắt được một cái dẫn trước thời cơ. Không do dự, tốc độ cao nhất bộc phát. Lập tức vượt qua Silver phòng thủ, thiếu xem thường người, Silver giận dữ, thân thể tại còn không có vượt qua quán tính tình huống dưới. Mãnh liệt xoay người, tay trái hướng về sau hất lên, trùng điệp đập vào bóng rổ phía trên. Sau một khắc, cầu thoát ly khống chế, bị hung hăng đánh bay. Aomin Daiki hơi biến sắc mặt, cắn răng bên trong truy cầu. Chủ quan, hẳn là lập tức kéo dài khoảng cách. Cánh tay dương so với bình thường người dài hơn, dẫn đến Aomin Daiki qua người xuất hiện một tia sai lầm. Phía sau cắt bóng, gia hỏa này vậy mà có thể ép Silver sử dụng loại chiêu thức này. Evil Dragon số 12 lấy làm kinh hãi, cầu hướng hắn lăn tới, đưa tay chộp một cái, đoạt tại Aomin trước đó, đưa bóng nắm bắt tới tay, nhưng không đợi hắn có phản ứng, một đạo kim sắc chớp lóe. Từ phía sau hắn xuất hiện, đưa tay vỗ, Kise Ryouta lý giải gãy mất đối phương cầu, coi là đơn giản như vậy có thể khống chế cầm bóng quyền. Quá không cẩn thận, Kiserio Uta khẽ cười một tiếng, cầm cầu về sau, lập tức phát động tiến công. Số 12 sắc mặt tối đen, tức giận triển khai chằm chằm phòng. Nhưng rất nhanh, hắn liền khiếp sợ phát hiện, Kiserio Uta qua người động tác, cơ hồ cùng lúc trước Aomin Daiki giống như đúc, liên tục không ngừng dưới hông cắt bóng biến hướng. 5 lần, ngắn ngủi 1 giây, 5 lần biến hướng, khi thứ 6 lần xuất hiện lúc, số 12 đã theo không kịp tiết tấu, như thiểm điện giao phong về sau. Kiserio Uta bỏ rơi số 12, cấp tốc vượt qua bên trong tuyến, hướng địa phương nửa tràng mà đi, từng bước đều là quái vật cấp bậc. Số 7 nhịn không được thì thào, mỗi người năng lực đều quá toàn diện, tùy tiện phóng tới một chi trong đội ngũ, đều là hạch tâm bên trong hạch tâm, không có thời gian do dự, số 7 chỉ có thể lựa chọn bổ phóng, hướng hắn cao tốc chạy tới Kise, lại đột nhiên cười một tiếng, vừa rồi ngươi cho ta xem thú vị chiêu thức, bây giờ trả lại ngươi, đang dây dưa, hai người tiến nhập 3 điểm tuyến bên trong. Vừa đạp chân 3 điểm tuyến, Kiserio Uta lại đột nhiên một cái dừng, mà số 7 là bởi vì quán tính, xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Nhưng vào lúc này, Kise nhảy lên, một tay cầm cầu, tay trái hướng bên trái đằng trước đong đưa, ngăn cản đối phương quấy rối. Bá, cầu bị vứt ra ngoài, bắt trước chiêu thức của ta. Số 7 thần sắc đại biến, không dám tin nói, không có khả năng. Vẻn vẹn nhìn một lần, liền học được, nghĩ như vậy, hắn cắn răng bên trong ra sức nhảy lên, nhưng một tay cấp tốc ném rổ, tốc độ xa so với hai tay ném rổ nhanh hơn nhiều. Hắn trơ mắt nhìn cầu từ bàn tay hắn phía trên bay qua, hướng phía vòng rổ mà đi, phịch một tiếng, cầu đánh vào bảng bóng rổ phía trên, sau đó đàn hồi, vững vàng tiến vào trong lưới. 23:10. Xuất hiện, hoàn mỹ vô khuyết bắt trước, vẻn vẹn một lần nhìn, liền có thể phục chế đối thủ chiêu thức, đồng thời tại chỗ liền ăn miếng trả miếng. Xinh đẹp, cái kia số 7 đều mộng bức, Evil Dragon đội bóng bị chính diện áp chế, vô luận là tiến công, vẫn là phòng thủ, đều bị mộng đội áp chế. Kế tiếp, tranh tài tiến nhập giằng co, Evil Dragon mấy người càng đánh càng khó chịu, ngay từ đầu. Aomin Daiki còn có thể cùng Silver làm nhiều dây dưa, nhưng theo thời gian chuyển rời, hắn lựa chọn càng dùng ít sức phương thức, cùng Kiserio Uta phối hợp, để sự tiến công của bọn họ sắc bén hơn. So điểm dần dần kéo dài, làm trọng tài tuyên bố hiệp một kết thúc, so điểm đã đạt đến 46-26. 20 điểm chênh lệch điểm, mộng đội ghế dự bị. Tiêu Dạ cùng Aomin đều đã thoát ly zone trạng thái. Giờ phút này không khỏi có chút thở dốc. Còn có thể kiên trì sao? Aida Rico nghiêm túc hỏi. Không có vấn đề. Ta chỉ là đánh một chút PF mà thôi. Tiêu hao không tính đặc biệt lớn. Tiêu Dạ nhẹ gật đầu. Trầm ngâm nói. Aomin tiêu hao quá lớn. Hắn một mực kiềm chế Silver. Xem ra cần ta ra sân. Akashi Seizuro nhàn nhạt cười một tiếng. Từ ta và ngươi tới mở giai đoạn thứ 3. Triệt để đánh băng đối diện. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.